Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Mộc Thu nhìn Mộ Lam Huyền chỉ một nhát kiếm đã giải quyết 6 tên đạo tặc, lập tức thổi một tiếng huýt sáo tán dương nói: "Tiểu sư muội quả nhiên lợi hại, kiếm vừa nhanh lại tiến bộ." Đám người thương đội cũng ngay lúc Mộ Lam Huyền trở về đều vây lại, cả đám đều tán thưởng không thôi, đừng bảo là vuốt mông ngựa, thế giới này chính là cường giả vi tôn, thực lực mạnh liền có được hết thảy, thiết đồng dạng là quy luật lưu truyền vạn năm, đến nay vẫn như thế. Mộ cô nương thật sự là lợi hại a, tuổi còn nhỏ như thế mà không hề đơn giản, tương lai nhất định thành đại sự. Mới vừa rồi là Trương Mỗ đường đột, ở đây tiểu lão nhân đang cùng ngài trịnh trọng nói lời xin lỗi. Trương quản gia dẫn đầu lên tiếng, vừa rồi Mộ Lam Huyền thực lực triệt để làm cho Trương quản gia phải tin phục, lần này là cung cung kính kính phát ra từ nội tâm nói xin lỗi Mộ Lam Huyền. Mộ Lam Huyền phong khinh vân đạm cười nhạt đáp, Trương quản gia nói quá lời, là do chúng ta đến trễ trước các người bất mãn là đương nhiên. Trương quản gia nghe càng thêm bội phục Mộ Lam Huyền, tuổi còn nhỏ mà tu vi cao cường, không chỉ không có xem thường người, ngược lại khiêm tốn hữu lễ. Trương quản gia cười cúi người nói, đa tạ Mộ cô nương. Mộ Lam Huyền cười cười đỡ Trương quản gia dậy, vốn cũng không phải là chuyện lớn lao gì, ngược lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhao nhao nên khiến cho việc này có chút ấu trĩ. Được rồi, tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Trương quản gia cùng Mộ Lam Huyền làm nhảm hai câu liền phân phó đám người nghỉ ngơi một chút. Thứ nhất, đi đến gần một ngày đường tất cả mọi người hơi mệt chút, coi như đám người đạo tặc kia có lại tới thì Mộ Lam Huyền cùng Thành Mộc Thu là tuyệt đối không có vấn đề, lập tức chỉnh đốn liền trực tiếp ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mộ Lam Huyền đi đến bên cạnh Thành Mộc Thu tìm chỗ ngồi xuống dưới đất. Ai nha, lần đầu giết người thật đúng là thấy sợ hãi. Thành Mộc Thu lập tức dùng ánh mắt nhìn Mộ Lam Huyền giống như nhìn thấy quỷ. Lần đầu, ta nhìn tốc độ xuất kiếm của tiểu tử ngươi một điểm chần chờ đều không có, ngươi lần đầu tiên giết người. Mộ Lam Huyền gật gật đầu, vô tội nhìn xem Thành Mộc Thu. Đúng vậy a, lần đầu tiên a, bởi vì bọn hắn khẳng định giết không ít người, ta nếu là nhân từ nương tay đem bọn hắn thả chạy thì tai họa về sau chi càng nhiều người làm sao bây giờ, chẳng bằng ta làm người xấu đem bọn hắn toàn giết. Thành Mộc Thu gãi gãi đầu, hình như cũng có lý, được lắm a tiểu Lam Nhi. Sau đó hài lòng vỗ vỗ bả vai Mộ Lam Huyền, nhớ ngày đó lần đầu ta giết người cũng không có giống như ngươi thản nhiên như thế, đã vậy ta còn nôn hơn nửa ngày mới chậm hết, còn bị đại sư thúc của ngươi đánh cho một trận. Thành Mộc Thu phàn nàn nói, nga, vì cái gì đánh ngươi a? Mộ Lam Huyền tò mò hỏi. Ha ha ha, Thành Mộc Thu gượng cười vài tiếng, một mặt u oán. Bởi vì sư phụ đại nhân nói ta mất mặt, chỉ là giết tên sơn tặc liền khóc thành như thế, sau đó liền bị nàng hung hăng giáo dục một phen. Mộ Lam Huyền bụng mặt lắc đầu, may mắn sư phụ của nàng không phải là Ngô Chỉ Hạc, nếu không liền khổ. Ngay lúc hai người trò chuyện chuyện cũ, một trận mùi thơm bay tới, Thành Mộc Thu mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chủ nhân bên xe kia chẳng biết lúc nào từ trong xe ngựa ra, Mộ Lam Huyền nhìn kỹ hơi chấn kinh một chút, nữ chủ nhân kia ước chừng 27-28, trên người mặc một thân đơn giản váy dài màu trắng, lộ ra vẻ xinh đẹp nho nhã thoát tục, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang một tia mỉm cười thản nhiên, không hiểu sao để cho người ta có cảm giác muốn thân cận. Liền cả Mộ Lam Huyền ngay từ đầu đối nàng có chút bất mãn cũng vô ý thức mà đối với nàng sinh ra mấy phần hào cảm. Chỉ thấy nàng có chút hành lễ, thanh âm nhu hòa truyền vào trong tai. Thành cô nương, Mộ cô nương. Mộ Lam Huyền đứng dậy đứng vững đáp lễ đạo, ngài hảo, nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân che miệng cười khẽ, Mộ cô nương khách khí, không cần gọi ta cái gì nữ chủ nhân. Tiểu nữ từ họ Huyền tên Tuyết, cô nương gọi ta là Huyền Tuyết hay Tuyết Nhi đều được. Mộ Lam Huyền cười cười. Được Huyền Tuyết, lúc này Thành Mộc Thu một mực sững sờ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, nắm chặt tay Huyền Tuyết. Tốt Tuyết Nhi, Huyền Tuyết không nghĩ tới Thành Mộc Thu làm như vậy, lập tức sững sờ đứng nguyên tại chỗ, một đôi mắt thanh tịnh giật mấy cái. Mộ Lam Huyền thấy thế, mau đem Thành Mộc Thu kéo ra, một mặt đầy ghét bỏ. Mà Huyền Tuyết cũng kịp phản ứng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Thành Mộc Thu thấy mình có chút đường đột lập tức giả trang ra một bộ phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ lộ ra một cái soái khí mỉm cười. Là Thành Mỗ đường đột, Tuyết Nhi cô nương dáng dấp rất là mỹ lệ, Thành Mỗ không tự giác liền bị hấp dẫn, xin hãy thứ lỗi. Nói xong có chút cúi đầu để bày tỏ sự thành khẩn của mình. Mộ Lam Huyền thở dài, lắc đầu, cái này nhị tỷ tỷ lại bắt đầu, đến tột cùng ai có thể đem cái đồ đần này thu phục. Huyền Tuyết cũng là làm nữ chủ nhân của thương đội này thời gian rất lâu, cũng không phải là loại người không phóng khoáng, lập tức cười lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Tại thành Mộc Thu, trong lòng đạn pháo thay nhau bắn bùm bùm thì Huyền Tuyết vẫn như cũ chỉ là lễ phép cười cười, tựa như đối với thành Mộc Thu giống như là không có hứng thú quá lớn. Thành Mộc Thu cũng là khó được mà gặp ngăn trở như thế, chờ Huyền Tuyết trở về trong xe ngựa, thành Mộc Thu mặt lập tức khổ xuống tới. Vỗ vỗ Mộ Lam Huyền, "Tiểu Lam Lam, ngươi cảm thấy cái kia Tuyết Nhi thế nào a?" Mộ Lam Huyền bỏ vào trong miệng một viên đan dược nhai nhai, nghe được thành Mộc Thu hỏi như vậy, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ. "Ngô cũng không tệ lắm a, dịu dàng hào phóng, nếu như Mộc Thanh Nhi các nàng là xinh đẹp như hoa vậy Huyền Tuyết chính là khuynh quốc khuynh thành, nặc là ngươi thích nhất mỹ nữ." "Cái này không đúng a, mỹ nữ giống như đều sẽ thích ta a, không đúng." Thành Mộc Thu nghe xong một mặt nghiêm túc cảm thán nói. Mộ Lam Huyền liếc mắt, tên này cũng là quá đem chính mình cho người khác khi người nhìn đi. "Mỹ nữ người ta làm sao lại đi thích ngươi a, Ngô sư thúc cũng là mỹ nữ, nàng lại không thích ngươi." Vừa nhắc tới Ngô Chỉ Hạc, toàn thân của Thành Mộc Thu đều không được tự nhiên, cảm giác sợ hãi đối với sư phụ đã khắc sâu tận xương, nàng trà sát cánh tay, phàn nàn nói. "Ngươi đừng đề cập sư phụ ta, sẽ giảm thọ." Mộ Lam Huyền nhíu nhíu mày, trong lòng một trận mừng thầm, lúc đầu coi là Thành Mộc Thu chỉ là nghe thấy tên Ngô Chỉ Hạc, không nghĩ tới lại là sợ hãi. "Cái này thế nhưng là điểm yếu của nhị tỷ tỷ, nhìn ngươi về sau làm sao khi dễ ta." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh đốn xong xuôi, thương đội lần nữa xuất phát, lần này không chỉ có thể lực nghỉ ngơi tốt, sĩ khí cũng phóng đại lên, đám người bước nhanh hướng Thanh Thạch Thành tiến đến. Đi ước chừng nửa canh giờ, cách đó không xa một đại đội nhân mã chạy đến, cầm đầu chính là một nam nhân dáng người cường tráng, nhìn thấy Mộ Lam Huyền ánh mắt của bọn hắn liền lạnh lẽo, hướng mấy trên tiểu đệ phía sau phất phất tay, bá khí quát. "Đem bọn hắn chém hết, một tên cũng không để lại." Đám tiểu đệ sau lưng đều cao giọng reo hò, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía thương đội. Mộ Lam Huyền đương nhiên là từ xa đã thấy bọn hắn, chỉ bất quá không có coi bọn họ là chuyện gì lớn, bất quá chủ động tới chịu chết, vậy ta liền không khách khí. Mộ Lam Huyền trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, sát khí bốn phía, xuất ra Lang Ba Vi xông tới đám đạo tặc trước mặt. Tại những ánh mắt kinh ngạc của đám đạo tặc kia, sử dụng xuất ra Vạn Ảnh kiếm pháp, mấy ngàn kiếm ảnh xẹt qua không khí bay thẳng đến bọn đạo tặc, chỉ là trong nháy mắt mấy trăm tên trúc cơ kỳ đạo tặc toi mạng tại đây, nhao nhao đổ xuống. Tên thủ lĩnh mắt thấy hết thảy đã không có dùng ánh mắt khinh thường như lúc đầu, nhìn thấy trăm tên tiểu đệ của mình trong nháy mắt bị tiêu diệt, tên thủ lĩnh đạo tặc bị dọa đến muốn tè ra quần, lập tức run run rẩy rẩy nhìn xem Mộ Lam Huyền liền cầu xin tha thứ. "Đại hiệp tha mạng a." Mộ Lam Huyền nhíu mày ánh mắt khinh thường. "Tha mạng, ngươi có gì quyền lợi để cho ta tha mạng, những người đã bị ngươi giết sao?" Mộ Lam Huyền nhìn xem trên thủ lĩnh đạo tặc liền 100% xác định tên này chính là thủ lĩnh của Thí thần đạo tặc đoàn, Bồi Chí Sa tu vi tại kết đan kỳ, thân hình cũng cùng tình báo tương xứng với nhau. Cái này nói rõ cho việc người chết ở trên tay hắn không có mấy chục cũng tới mấy trăm, loại này ác nhân giữ lại cũng là tai họa, hắn thế mà còn không biết xấu hổ để xin tha. Thật có ý tứ, Bồi Chí Sa xuống ngựa liền hướng trên mặt đất quỳ xuống, mãnh liệt dập đầu. "Tiểu nhân không biết thương đội này có kim đan kỳ cường giả tọa trấn a, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân nguyện ý đi trộm của cải đều hiến cho các hạ, thỉnh các hạ thả cho tiểu nhân một con đường sống a." Bồi Chí Sa nói xong lại dập đầu mấy cái. "Kim đan kỳ thì sao? Đừng nói là thương đội nào không có kim đan kỳ ngươi đều muốn cướp đoạt tới. Ta không cần ngươi cướp tiền tới, ngươi để mạng đi." Dứt lời, Mộ Lam Huyền mặt không biến sắc nhấc kiếm lên hướng tới Bồi Chí Sa mà đâm. Ai ngờ Bồi Chí Sa thì chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc né tránh thanh kiếm Mộ Lam Huyền đâm tới, hắn đứng ở đằng xa sắc mặt âm lãnh nhìn xem Mộ Lam Huyền, bên trong miệng truyền ra một thanh âm cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. "Nga, lúc đầu coi như là có thể thuận lợi giấu giếm được đi, một tên kim đan kỳ nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta làm bậy. Xem ra không thể không đem tất cả các ngươi đều giết." Ngay thời điểm Bồi Chí Sa né tránh, Thành Mộc Thu liền cảm giác được có chỗ không đúng, lập tức đem Mộ Lam Huyền kéo lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cái này 8 phần là ma tộc Lam Nhi, ngươi đi bảo hộ Huyền Tuyết, ta tạm thời đi đối phó với hắn một chút." Mộ Lam Huyền gật gật đầu thối lui đến bên cạnh xe ngựa của Huyền Tuyết. Nhìn thấy Thành Mộc Thu tiến lên, Bồi Chí Sa có chút kinh ngạc cười vài tiếng. "Không nghĩ tới ở cái địa phương nhỏ nhoi này cũng có một tiểu tử nguyên anh kỳ a." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Mộc Thu nghe xong hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói nhảm, lấy ra bộ mặt thật của ngươi đi." Ma tộc am hiểu xâm chiếm thân thể, ở ma tộc có một loại công pháp có thể đem linh hồn người khác xóa đi sau đó đem chính mình nhập đến trên thân người kia, trên Bồi Chí Sa này 8 phần chính là bị ma tộc xâm chiếm thân thể. "Không nghĩ tới ngươi hiểu biết cũng thật nhiều." chỉ nghe Bôi Chí Sa nói một câu, thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu hư thối, cuối cùng biến thành một đống xương trắng. Tiếp đến trong màn khói đen xuất hiện một dung mạo nam tử anh tuấn, sắc mặt trắng bệch. Nam tử ma tộc kia liếm môi một cái, nhìn xem Thành Mộc Thu cười nhạo nói. Nguyên Anh kỳ vẫn là không muốn hy vọng xa vời mà dám cùng ta đối đầu, ít nhất cũng phải Nguyên Anh trung kỳ đi, tranh thủ thời gian một loạt quỳ xuống chịu chết đi. Giờ phút này trong lòng nam tử ma tộc phi thường khó chịu, nếu không phải là bởi vì ma vương hạ lệnh tuyệt đối không thể ra tay, thì hắn đã sớm đem những tên gia hỏa không biết sống chết này từng người dần dần chơi chết. Nam tử ma tộc thần thái lười biếng, chợt bộc phát ra khí thế kinh người, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, chờ đến một lần nữa nhìn thấy hắn, những hộ vệ của thương đội kia đã chết một mảng lớn. Thành Mộc Thu vẻ mặt nghiêm túc, có thể nhìn ra được da nàng rất khẩn trương. Nguyên Anh viên mãn, sau đó hướng Mộ Lam Huyền quát, Lam Nhi, mau đưa Huyền Tuyết cùng các huynh đệ công lại mang đi. Nơi này ta tới đối phó. Nhị sư tỷ, Mộ Lam Huyền bối rối nhìn Thành Mộc Thu, nàng không thể cứ như vậy đi chịu chết a. Đi mau, Thành Mộc Thu lần nữa quát, nàng lần này tới chính là vì bảo hộ Mộ Lam Huyền, nếu Mộ Lam Huyền có xảy ra chuyện gì, nàng trở về cũng không biết ăn nói làm sao, huống chi Mộ Lam Huyền là tiểu sư muội mà nàng thương yêu nhất. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, âm lãnh cười vài tiếng liền chạy về hướng Thành Mộc Thu. Đẳng cấp áp chế định luật cơ hồ không cách nào vi phạm, huống chi áp chế tận hai cấp bậc, Thành Mộc Thu cơ hồ là đứng đấy chờ chết, nhưng liền xem như thành bộ dạng này cũng giơ kiếm trong tay lên, thủ xong tư thế chuẩn bị cùng nam tử ma tộc quyết nhất tử chiến. Nam tử ma tộc lộ ra thần sắc hưng phấn chạy về phía Thành Mộc Thu, cảm giác nhanh chóng nhìn thấy máu khiến cho hắn hưng phấn làm cho hắn mê muội, hắn một đao hướng trước ngực Thành Mộc Thu vung đến. Ngay tại thời điểm Thành Mộc Thu cảm thấy không xong rồi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng, dùng thân thể của mình chặn một đao kia. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, Thành Mộc Thu thấy rõ người tới, lập tức ôm lấy Mộ Lam Huyền sắp ngã xuống. Lam Nhi, Lam Nhi, không phải kêu ngươi đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Mộ Lam Huyền từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu nhìn xem Thành Mộc Thu. Ta không sao. Không sao cái gì, ngươi đều thành cái dạng này. Thành Mộc Thu từ trong mắt chảy ra nước mắt khóc ròng nói. Được rồi, đừng có tiếp tục diễn cay biết kịch tỉ muội tình thâm này, hai ngươi cùng chết đi. Nam tử ma tộc không nhịn được khoát khoát tay, liền muốn nhấc đao cho hai người chết thống khoái. Nhưng vào lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện gió lốc chấn động bay về phía nam tử ma tộc trực tiếp một kích đem hắn đánh bay. Ma tộc nam tử ngã trên mặt đất che ngực nhìn về phía không trung cảnh giác nói. Ai, chỉ là người của ma tộc cũng dám ở đây làm càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghe thấy một thanh âm trong không trung truyền đến một tiếng tựa như không cốc u lan lại tựa như ảo mộng. Thành Mộc Thu thừa dịp nam tử ma tộc kia bị đánh bay, trong nháy mắt xuất ra chỉ huyết đan đút cho Mộ Lam Huyền, sau đó nàng nghe được thanh âm từ trên trời truyền đến, Thành Mộc Thu gãi đầu một cái, thanh âm này nghe quen quen a cách chương.